Ác ma cưng chiều vợ yêu. Chương 40, thật sự là anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau tại công ty Kim Hàn, Đường Hy vừa bước chân vào sảnh công ty đã thấy mọi người trong công ty đang tập trung chuẩn bị làm việc gì đó rất quan trọng. Có nhiều người gấp gáp đến mức chạy xém tông vào cô. Đột nhiên cô tiếp tân đi tới: này cô làm cái gì mà cứ đứng thờ thẫn ở đó, mau đi chuẩn bị đi chứ. Chuẩn bị, mà phải chuẩn bị cái gì mới được? Cho em hỏi là chuẩn bị cái gì vậy chị? Chân mày cô ấy nhíu lại. Trời ơi, cô là nhân viên của công ty mà không biết hôm nay là ngày chủ tịch từ Mỹ trở về để theo dõi công ty mà cô cũng không biết. Cô cúi đầu xin lỗi. Dạ em xin lỗi chị. Rõ ràng cô là người mới vào làm thì sao biết được, đã vậy cô còn phải xin lỗi, đúng thật nực cười. Một tiếng sau, tất cả các nhân viên trong công ty đều ra đứng xếp thành hai hàng để đón chủ tịch. Bỗng ngoài cổng có một chiếc xe hơi VW nhìn cực kỳ sang trọng đậu trước cổng công ty. Trên xe có một người đàn ông bước xuống xe, hắn mặc một bộ vest màu xám, còn đeo kính râm. Do nhìn từ xa nên cô không rõ, nhưng cô lại cảm thấy hắn rất quen thuộc, giống như hai người đã từng gặp nhau ở đâu đó. Người đàn ông đó từ từ tiến vào sảnh công ty, mọi người ai ai cũng cúi đầu xuống chào hắn. Nhưng duy nhất chỉ có cô là không cúi đầu chào hắn. Từ khi hắn bước vào đã khiến cô như người mất hồn, tim cô càng ngày càng đập nhanh hơn. Trong đầu cô luôn hiện những chữ, đó là anh, thật sự là anh sao? Anh về rồi sao? Hàn Lục Thiên, thật sự là anh. Khuôn mặt ấy thật sự quá giống với anh, tuy anh đeo kính râm nhưng cô vẫn có thể biết được người ấy chắc chắn là người đàn ông cô đã chờ đợi suốt thời gian qua. Tình yêu của cô thật sự quay về rồi. Nhưng nếu anh đã quay về thì sao, liệu rằng cô có xứng đáng ở bên anh, quan trọng hơn là anh có còn yêu cô hay không, điều đó mới là điều quan trọng nhất. Cách chương.